Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 104 sao Sở Vân lại bắn sớm như vậy. Thượng, không cần. Nơi nào chẳng xem được. Ta cảm ơn ý tốt của quốc chủ. Ngồi vị trí này vẫn yên tĩnh hơn một chút. Hồng Thường tiên tử khẽ cười, cũng uyển chuyển từ chối. Sắc mặt Mông Nguyên quốc chủ trầm xuống.